Xích Tâm Tuần Thiên, chương 855, mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Kinh Bình giận không kìm được, cơ hồ muốn triệt để vạch mặt đi, xé đến Bích Châu bà người phía sau, bởi vì hắn lần này là thật sự vô vọng gặp tai họa. Hắn từ đầu không có thu nửa điểm chỗ tốt, cũng chỉ là cảm niệm Khương Vọng Tâm Thành, khiến hắn nói một câu mà thôi. Hắn phi thường rõ ràng, lần này Hải Tế Đại Điển trên sự tình, nhất nhưng vẫn còn Sùng Quang Chân Nhân làm chủ. Nhưng Bích Châu bà lần nữa trèo vu khống, lấy thực vụ trưởng lão thân phận trở xuống phạm thượng, không mảy may để hắn vào trong mắt, coi hắn là một bàn món ăn. Hắn đã là không thể nhịn được nữa, chẳng ngờ nhịn nữa. Nhưng Sùng Quang Chân Nhân một lời quát bảo ngưng lại, hắn cũng không cách nào nói cái gì nữa. Cuối cùng đối với hắn người như vậy mà nói, Điếu Hải Lâu đại cục thắng được cá nhân hắn vinh nhục. Mà tại Sùng Quang Chân Nhân mà nói, lúc này Tố Cao Bích Châu, là đệ tứ trưởng lão Cô Hoài Tin một hệ người, đã chết Hải Tông Minh, là đệ nhị trưởng lão Tần Trinh phe phái người. Về phần bị cáo Hải Kinh Bình, người khác có lẽ không biết nhưng không giấu giếm qua hắn. Người kia cùng đệ tam trưởng lão Từ Hướng Vãn, tại rất nhiều chuyện trên đều sớm có ăn ý, tóm lại này mấy cái đặc biệt có, mà lại không có một cái thuộc về hắn này một hệ. Những người này sau lưng quyền lực đấu tranh, hắn chẳng ngờ quản cũng không cần quản. Điếu Hải Lâu lớn hơn nữa, tài nguyên cũng không phải vô cùng, cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Đỉnh điểm ngoại lâu nhiều như vậy, thăng cấp thần lâm cơ duyên xuất hiện lúc người nào đi? Người nào không thể đi? Những thứ này đều cần tranh. Một cái bình thường, khỏe mạnh hệ thống bên trong cũng không thiếu được cạnh tranh. Chẳng qua là muốn xem trường hợp, muốn có chừng mực. Tại thường ngày đại khái có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vào lúc này Thiên Nhai Đài lại không tốt, khiến Dương Cốc cùng Quyết Minh Đảo người xem quá nhiều chuyện cười. Không phải nói Điếu Hải Lâu bên trong không thể có đấu tranh, nhưng là độ chấn động cần phải có khống chế, tại bảo hộ tông trưởng lão cái này phương diện liền là cực hạn rồi. Liên quan đến Tĩnh Hải trưởng lão, đã bảo quá, làm tại chỗ Điếu Hải Lâu tầng cao nhất, Sùng Quang Chân Nhân nhất định phải lấy ra thái độ tới. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hải Kinh Bình cùng Bích Châu bà, ánh mắt không hề lăng lệ, nhưng đã biểu đạt đầy đủ cảnh cáo. Hôm nay là Tế Hải ngày, bất luận làm cái gì, nghĩ cái gì cần phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Giữa các ngươi vấn đề, chuyện sau lại nghỉ. Hải Kinh Bình tung có bất mãn, cũng chỉ có thể đi trước áp xuống. Còn đối với Bích Châu bà mà nói, của nàng phe phái mục đích duy nhất là đánh bại Hải Kinh Bình, chèn ép đệ tam trưởng lão Từ Hướng Vãn phe phái lực lượng. Nàng cá nhân mục đích duy nhất lại là nhân cơ hội vì mình cướp lấy đầy đủ chỗ tốt. Về phần chỗ tốt này từ người nào trên người muốn, nhưng thật ra tiếp theo. Hải Kinh Bình cùng Khương Vọng đã giữ vững đầy đủ cẩn thận, gọi nàng không có bắt được nhận hối lộ căn cứ chính xác theo, như vậy đương trường đấu suy sụp Hải Kinh Bình đã là không thể nào, thậm chí nàng muốn bởi vì vô cáo thừa gánh trách nhiệm. Bất quá trì hoãn đến Hải Tế sau đó, nàng còn nhiều mà biện pháp giải quyết. Lúc này Sùng Quang Chân Nhân ra mặt ngăn cản, nàng vừa lúc thuận thế thu tay lại. Cần tuân chân nhân mệnh, Bích Châu bà kính cẩn nghe theo tỏ thái độ, nhưng ngay sau đó liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hải trưởng lão sự tình có thể tạm không nói đến, cái này nhiễu loạn Hải Tế Đại Điển tiểu tặc lại không thể bỏ qua. Lão đang ở này bề ngoài cái thái quốc có kia pháp tông có kia quy, lão thân đệ tử Trúc Bích Quỳnh thân phạm không tha tội, hình thần câu diệt quả thật cần phải. Lão thân tuyệt không nương tay, mà lại chuyện này, chính nàng đã sớm nhận tội, bằng chứng như núi, biển không thể biển, có thể nào vì chính là một cái Tây Quốc tới mao đầu tiểu tử, sẽ trở ngại Hải Tế thời gian. Như cái này cũng kêu oan, cái kia cũng kêu oan. 45 cái tù phạm từng đám kêu xuống, chúng ta Hải Tế Đại Điển còn muốn tiếp tục không? Cuối cùng nàng đối Sùng Quang Chân Nhân thi lễ, mời cho phép lão thân xuất thủ, vì Điếu Hải Lâu bắt giữ này tiểu tặc tự chứng nhận trung thành, một rửa trên người dơ bẩn. Mắt thấy tại đây Thiên Nhai Đài, Hải Kinh Bình trên người thu hoạch đã bị hững, Khương Vọng trên người thu hoạch nàng lại chẳng ngờ bỏ qua. Khương Vọng mặc dù thành công phản sát Hải Tông Minh, nhưng không có ai sẽ cho rằng là hắn một mình hoàn thành. Dù sao một cảnh nội phủ cùng bốn ngoại cảnh lâu trong lúc đó chênh lệch ai cũng thấy rõ ràng. Tề quốc phương diện đương nhiên là tuyên dương Khương Vọng thiên kiêu chi tư, vượt cấp chém giết cường địch. Điếu Hải Lâu phương diện lại phổ biến cho rằng, là Tề quốc tại biết được Hải Tông Minh hành tung sau, phái ra cường giả vì Khương Vọng hộ giá hộ tống. Bao gồm Bích Châu bà bản thân, cũng có đối phó Khương Vọng tuyệt đối tự tin. Nhìn bắt lại Khương Vọng vì lấy đồ trong túi, cho nên mới lần nữa yêu cầu tự mình xuất thủ, chính là sợ người khác chia lãi Khương Vọng trên người nào đó chỗ tốt. Lại như thế nào bị khen hay vì thiên kiêu, không có có đầy đủ thời gian trưởng thành, cũng chỉ có thể bị đùa bỡn tại chỉ trường. Chỉ có thể bò lồm ngồm đầy đất, đợi chờ tài quyết. Sùng Quang chân nhân từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn hướng Khương Vọng nói. Khương Vọng, gọi là Khương Vọng đúng không? Hôm nay đã đủ làm ầm ĩ rồi, lệnh bổn tọa tâm phiền ý loạn. Ngươi bây giờ lui xuống đi, không truy cứu ngươi nhiễu loạn hải tế tội. Bích Châu bà nói được rõng rạc, hắn lại cũng không để ý tới. Có lẽ là vì gõ một phen Bích Châu bà người sau lưng, nhưng lớn hơn nữa khả năng, hay là suy nghĩ Dương Phụng cùng Kỳ Thiếu ý nghĩ. Bọn họ lúc trước mới lên tiếng ủng hộ Khương Vọng nói chuyện, như Điếu Hải Lâu qua tay liền đem Khương Vọng đánh giết, rất có vẻ mặt hiềm nghi, lại gọi hai vị chân nhân như thế nào tự xử. Điếu Hải Lâu cường thịnh trở lại, cũng không có cần thiết làm nhục đương thời chân nhân. Mà trực tiếp khiến Khương Vọng câm miệng, đã có thể ngăn ngừa hai vị chân nhân khẩu, còn có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Đợi sau đó chấm dứt tế biển rộng lớn điển, tại đây cận hải quần đảo, đúng sai phải trái hắc bạch không phải là Điếu Hải Lâu định đoạt sao? Nhưng là đạo lý này, Khương Vọng cũng hiểu, bằng không hắn vì cái gì thẳng cho tới hôm nay, cho đến cận hải quần đảo thế lực khắp nơi tề tụ thời điểm, mới mở miệng vì Trúc Bích Quỳnh lật lại bản án. Bởi vì trước đó, hắn căn bản liền cơ hội nói chuyện đều không có. Hắn nghĩ tìm người lần lượt lời nói, môn đều không biết hướng bên kia mở càng đừng nói tính toán lật lại bản án. Chỉ sợ tìm được như núi bằng chứng, cũng rất khó vén dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà sau đó Trúc Bích Quỳnh đều không có rồi, phiên không ngã án còn có trọng yếu như vậy sao? Không phải hắn cố ý muốn lựa chọn hôm nay, mà là hôm nay đích xác là cơ hội duy nhất, thời cơ tốt nhất. Chân nhân còn mời minh giám, Khương Vọng cung kính, không thất lễ tính ra. Khương Vọng hôm nay hành trình dừng lại, không phải là quyến cuồng, lại càng không là nhiễu loạn hải tế đại điển, vừa vặn ngược lại, là vì duy trì hải tế đại điển thần thánh ý nghĩa. Sùng Quang chân nhân nhìn hắn, xem ra ngươi hôm nay là quyết tâm. Một vị chân nhân cảm giác bị áp bách mạnh bao nhiêu? Mọi người chưa chắc đều có thể biết nhưng cũng có thể đoán muốn lấy được. Nhưng người ta cũng đồng thời thấy, Khương Vọng vẫn như cũ đứng thẳng lên lưng, hắn đoan chính thản nhiên cùng Sùng Quang chân nhân nhìn nhau. Không phải là tâm vững như thiết mà là nghĩa nơi, buộc lòng phải. Khương Vọng mặc dù bất tài, nhưng là không đành lòng gọi anh Linh hổ thẹn. Bích Châu bà ở một bên buồn bực nói. Chân nhân bực nào tôn quý cần gì tại đây tặc phôi trên người sóng tốn nước miếng. Không bằng liền khiến lão thân tới. Nàng tới tới lui lui, chính là muốn ỷ vào tu vi đối phó Khương Vọng. Sùng chân nhân, chủ vị ngồi ngay ngắn Khương Vô Ưu khẽ chống tay vịn đứng dậy. Các người Điếu Hải Lâu hạ nhân, thật giống như không hiểu lắm chuyện. Bổn cung làm sao nghe được nàng muốn làm ngài chủ. Thực vụ trưởng lão mặc dù bị coi là hạ vị trưởng lão, nhưng cũng tuyệt không phải. Hạ nhân, đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Ngươi, Bích Châu bà giận dữ, Sùng Quang chân nhân khoát tay, ngừng nàng lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Khương Vô Ưu. Hoa Anh công chủ lại nhiều lần vì thế người nói chuyện có thể thấy được coi trọng. Nhưng này hải tế đại điển, không phải là ta Điếu Hải Lâu một nhà chuyện. Một nhà có thể đam vạn gia hay không? Như thật có cái gì nội tình, đằng hải tế kết thúc lại thảo luận không muộn. Sửa đổi tận gốc quyết minh đảo có thể không cảm thấy là chậm trễ. Kỳ Thiếu thình lình nói ra, Sùng Quang chân nhân cùng nàng nhìn nhau, nàng ngồi ngay ngắn bất động, mặt không biểu cảm. Loại này chân nhân trong lúc đó rằng có áp lực gọi người nắm chặt trái tim cơ hồ không thở nổi. Toàn trường lâm vào hít thở không thông tĩnh lặng chung, này mảnh tĩnh mịch bị một cái tựa hồ lỗ mãng âm thanh phá vỡ. Ta hứa tượng càn, cũng không thấy được bị chậm trễ rồi. Hai bên trong đám người, một đứng lên một cái trán kỳ cao nam tử, chỉ thấy hắn cao giọng dâng trào, nói không nên lời khẳng khái. Phàm chính nghĩa nơi, thôi nói nhất thời, liền lấy cả đời tới tranh, quả thật cần phải. Lấy hắn chỗ ngồi, lấy tu vi của hắn, nên cũng không nói lời nào tư cách. Cũng không biết thiên nhai đài trên, hôm nay tại sao những thứ này lỗ mãng người. Có người thấp giọng hỏi, hắn là ai vậy, thanh nhai thư viện hứa tượng càn. Không đều mọi người ghé tai thì thầm ra đáp án, hứa tượng càn đã tự giới thiệu. Đây là gia sư Mặc gia, giáo đạo lý của ta. Chấm, phần này nhân tình thiếu lớn rồi. Khương Vọng nghĩ thầm, tại trường hợp này chuyển ra sư phụ của hắn, chuyển ra thanh nhai thư viện cũng không phải là nói một chút mà thôi. Bởi vì đại nho thân truyền đệ tử thân phận hứa cao ngạch ít nhất vào lúc này, là thật sự ở một trình độ nào đó đại biểu thanh nhai thư viện. Mà hắn nhất định chưa tại trước đó có được cho phép, chuyện sau cũng tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bằng không thư viện đệ tử nhiều như vậy, người người đều có thể lông gà đương mùa tiễn, thư viện danh tiếng đã sớm quét sân. Cơ hồ là hứa tượng càn âm thanh vừa dứt, lại có một tên oai hùng bất phàm nam tử đứng lên. chỉ thấy hắn trán quấn đai ngọc, mày kiếm sáng mộc tiếng như kim thạch. Không tha tội nếu có nghi nơi, đương nhiên muốn nói rõ ràng cho thỏa đáng. Chậm trễ một chút thời gian lại có làm sao, anh Linh trở về con đường, không thể có oan huyết. Tại bên cạnh hắn tuyệt mỹ nữ tử vẫn chưa đứng dậy, cũng không thấy như thế nào kích động, chỉ dùng xương lạnh âm thanh bổ sung. Đây là băng hoàng đạo ý kiến, nếu như nói hứa tượng càn chẳng qua là giả xà ra hồ. Như vậy Lý Phượng Nghiêu cùng Lý Long Xuyên tỷ đệ là hoàn toàn có thể đại biểu băng hoàng đảo, hoàn toàn có thể đủ đại biểu thạch môn Lý Thị. Phen này lên tiếng trọng lượng, trầm điện cực điểm. Ngay tại hứa tượng càn bên cạnh, trầm tĩnh nội liễm Yến Phủ đứng dậy chắp tay, ôn văn hữu lễ. Tà Yến Phủ vẻn vẹn đại biểu cá nhân, vui lòng tiếc này chút thời gian. Còn mời Sùng chân nhân quét sạch âm ma, còn Thiên Nhai đài một cái trăng sáng sáng trong. Hắn không làm được Yến gia chủ, cũng làm không đến hứa tượng càn như vậy tiền trảm hậu tấu sự tình. Nhưng hắn ít nhất có thể đại biểu chính hắn, cung cấp một phần ủng hộ. Điền Thường vô cùng đơn giản đứng lên, chỉ nói một câu. Bá giác đảo tin tưởng chính nghĩa, lại vô cùng đơn giản bên dưới. Lời nói được giản đơn, phân lượng tuyệt không đơn giản. Bá giác đảo là đầm lầy Điền Thị tại hải ngoại căn cơ nơi, cùng Sùng Giá đảo đều là Điền Thị nắm giữ hai hòn đảo một trong. Đầm lầy Điền Thị tại cận hải quần đảo phân lượng quả thật mạnh hơn thạch môn Lý Thị. Chúng ta Long Môn Thư Viện ôi, tử thư vừa mới nhảy bật lên, đã bị bên cạnh Chiếu Vô Nhan một thanh che miệng lại. Nhưng cô nương này tiếng đã ra khỏi nửa đoạn, Chiếu Vô Nhan đành phải nói tiếp. Long Môn Thư Viện đệ tử Chiếu Vô Nhan, tử thư, đều tin tưởng Điếu Hải Lâu có thể thỏa đáng xử lý chuyện này. Cũng cần đại biểu chúng ta cá nhân, mong đợi một cái kết quả tốt. Lời này có một ít không thiên vị, nhưng vào lúc này lên tiếng, bản thân đã là tỏ rõ lập trường. Hứa tượng càng cảm động nhìn Chiếu Vô Nhan liếc mắt một cái, nếu không phải lúc này nhiều người thật muốn lập tức cùng nàng cầm tay nhìn nhau. Nhiều thể thiếp cô gái, cỡ nào yêu sâu đậm hắn, đừng xem thường ngày sắc mặt không chút thay đổi, thời khắc mấu chốt nhưng vẫn là không có chút nào giữ lại ủng hộ hắn. Ủng hộ bằng hữu của hắn. Trong thoáng chốc hứa tượng càn cơ hồ nhất thời đều đã quên, cùng hắn cũng gọi càn mã sơn song kiêu Khương Thanh Dương, còn đang trong sân cầu một cái cơ hội. Đã sớm có được phân phó trọng huyền tín, đương nhiên sẽ không vào lúc này rơi ở phía sau. Mặc dù thực lực của hắn chẳng ra gì, cũng không thấy cái gì khí thế, nhưng đứng dậy động tác lớn nhất cơ hồ là một nhảy dựng lên, dắt cổ họng nói. Vô Đông Đảo nguyện cầu chính nghĩa, không tiếc thời gian. Hắn thật kích động, có thể ở Thiên Nhai đài trên lên tiếng, một đời có thể có vài lần. Cái gì tông chủ chân nhân, toàn bộ muốn nghe hắn nói lời nói. Quá bá khí rồi, hắn đã sớm thừa nhận Khương Vọng thiên tư, tại tận mắt nhìn thấy Vũ Nhất Dụ ung dung thành bắt sau đó, càng nhận định Khương Vọng tương lai nhất định có thể trưởng thành là một phương cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới Khương Vọng không chỉ thiên phú kinh người, nhân mạch cũng rộng như vậy. Khá lắm, thiên hạ tứ đại thư viện một trong Thanh Nhai thư viện, đỉnh cấp danh môn thạch môn Lý Thị, đầm lầy Điền Thị, bối quận Yến gia, còn có tứ đại trong thư viện khác một nhà Long Môn thư viện, hơn nữa chúng ta trọng huyền gia, đây là muốn hoành hành thiên hạ a, thiên hạ tuy lớn, đi đâu không được. Những thế lực này bên trong, một nhà một họ có lẽ tại trên biển cũng có thể không bị Điếu Hải Lâu nhìn ở trong mắt. Nhưng là cộng dồn lại âm thanh, tuyệt đối không cho phép bị xem nhẹ. Cho dù là Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân cũng không cách nào hờ hững nhìn tới. Nhưng hắn thậm chí là nở nụ cười, mà lại còn có lòng thanh thản nhìn thoáng qua Dương Phụng. Không biết Dương huynh ý kiến gì chuyện này đâu. Dương Cốc Tuyên uy kỳ đem nở nụ cười. Ta nghe mọi người, lúc trước không quá mức gợn sóng, hắn lên tiếng châm chọc. Lúc này tình cảm quần chúng mãnh liệt, hắn ngược lại không chịu tranh làm chim đầu đàn. Vững vàng nắm giữ lấy phân tắc cùng Điếu Hải Lâu chính diện chống lại, dù sao không phải chí tướng gây nên. Sùng Quang chân nhân như cũ lạnh nhạt, dường như trước mắt gần đây ngoài bức vua thoái vị một màn, vẫn chưa mang cho hắn bất kỳ ảnh hưởng. Có thể hắn dù sao vòng vo trở lại, nhìn về phía Khương Vọng. Tốt lắm, thiếu niên lang, ngươi bây giờ có cơ hội trần thuật ngươi cái gọi là oan tình, rồi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không có có đầy đủ căn cứ chính xác theo. Hắn khẽ cười nói, mặc dù không đành lòng mỗi ngày kêu điêu linh, nhưng tế biển rộng lớn điển đến trễ, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Ngụ ý tức là, ngươi sẽ chết, nếu như nói lúc trước hắn chẳng qua là hờ hững nhìn tới, chỉ đem chuyện trước mắt, làm thành một màn tương đối có ý tứ hí kịch, thậm chí có thể thưởng thức một thoáng thiếu niên này thiên tài. Như vậy, tại bị bức phải nhượng bộ lúc này, chỉ sợ loại này nhượng bộ như thế bé nhỏ không đáng kể. Hắn cũng đã động sát cơ. Đây là tới tự một vị đương thời chân nhân sát cơ. Khương Vọng luôn luôn không lên tiếng, nhưng này chút ít nặng trịch tình nghĩa, hắn một phần cũng chưa bỏ qua. Cứu Trúc Bích Quỳnh có khó không? Quá khó khăn, hắn chỉ là muốn một cái cơ hội nói chuyện, chỉ muốn trước mọi cách lấy lòng Bích Châu bà, lại đau khổ cầu khẩn Hải Kinh Bình. Dù vậy, cũng muốn đi lên liền chịu một trường, phun qua huyết mới có thể nói chuyện. Đây chỉ là mở miệng, nếu muốn hoàn chỉnh đem nói cho hết lời còn cần Sùng Quang chân nhân gật đầu. Có thể hắn liền Sùng Quang chân nhân ra cửa mở ra ở nơi đâu đều tìm không ra, căn bản không có cầu kiến tư cách. Hắn cùng Sùng Quang chân nhân trong lúc đó, hoàn toàn không có giao dịch khả năng, bởi vì song phương từ đầu đều không ngang hàng. Trọng Huyền thắng phản kia đạo mà đi, nghĩ ra lấy dư luận áp lực ngược lại ép Sùng Quang chân nhân biện pháp, có thể nói to gan lớn mật. Dựa theo Trọng Huyền thắng kế hoạch là khiến Khương Vô Ưu lên tiếng ủng hộ Khương Vọng, sau đó là đầm lầy Điền Thị chống đỡ trường. Khương Vọng trước đó cùng Điền Thường đã nói chuyện tốt, Điền Thường cũng không biết lấy cái gì cớ, nhận được Điền An Bình ủng hộ. Này hai cái có phân lượng âm thanh là khúc nhạc dạo. Trọng Huyền thắng sớm mua chuộc rồi một ít nhỏ tông tiểu phái trưởng lão, để cho bọn họ tại lúc cần thiết đứng ra nói một hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cùng Điếu Hải Lâu đối nghịch, chẳng qua là biểu đạt một thoáng khẩn cầu công nghĩa. Dần ý chỉ cần một cái chân tướng. Điếu Hải Lâu tự xưng là vì cận hải quần đảo chi chủ, không có khả năng công khai trà đạp dân ý, như thế mới có thể vì Khương Vọng tranh thủ đến đem nói cho hết lời cả cơ hội. Nhưng không nghĩ tới Thanh Nhai Thư Viện, Thạch Môn Lý Thị, Bối Quận Yến Gia, thậm chí còn có mới quen không bao lâu Long Môn Thư Viện đệ tử tất cả cũng nguyện ý vì Khương Vọng nói chuyện. Thế cho nên Trọng Huyền thắng thu mua những thứ kia nhỏ tông trưởng lão căn bản không có xuất tràng tất yếu rồi. Bởi vì dư luận đã hình thành. Điếu Hải Lâu đương nhiên có thể không nhìn những âm thanh này, thậm chí có thể lập tức tổ chức lên càng nhiều là thanh âm, đem dư luận đánh loạn. Chỉ cần Điếu Hải Lâu tùy tiện ám hiệu một thoáng, còn nhiều mà người nhào lên nói chuyện. Nhưng vừa mới một màn này đã lưu lại chỗ này, không có khả năng bị quên lãng. Dùng làm hải tế tế phẩm tội tù, là có lo nghĩ. Điểm này sẽ không bị người quên mất. Hơn nữa những người này, những âm thanh này hội tụ đến cùng nhau chỗ đại biểu lực lượng, ai có thể chân chính không nhìn đâu. Xem đi, cho dù là Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân, toàn bộ trên biển có quyền thế nhất mấy người một trong, hiện tại cũng nhất định phải thấp kém hắn cao ngạo đầu, nghe Khương Vọng nói một chút, hắn sớm nên nói ra khỏi miệng lời nói. Chỉ sợ người kia thái độ không hề khách khí, mang theo uy hiếp. Nhưng nghiêm túc người nhượng bộ, đã là sao mà khó khăn. Khương Vọng cũng không có bởi vì Sùng Quang chân nhân nhượng bộ mà trở nên kiêu ngạo lên, thái độ của hắn vẫn như cũ đoan chính, thậm chí có thể được xưng tụng nhún nhường. Vãn bối ở đâu ra lá gan, không có chứng cớ liền dám hồ nói lung tung. Hắn đối Sùng Quang chân nhân thật sâu bái một cái, sau đó từ từ nâng người lên, quay đầu nhìn về phía Bích Châu bà. Kỳ thực vừa mới ngươi có mấy câu nói rất đúng. Bích Châu bà âm thầm kinh hãi, ở đây chút ít hậu nhân của danh môn từng đám đứng lên thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được sự tình thật giống như bắt đầu thoát khỏi nắm trong tay. Khương Vọng xa so với nàng tưởng tượng đến càng có khả năng lượng, nàng đã lớn nhất hạn độ tán thành Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng giao tình rồi, lại không nghĩ tới hiện tại lên tiếng nhiều như vậy, người này ý nghĩa của nàng dự án có lẽ xa chưa đủ. Tính sai hậu quả là đáng sợ, hơn nữa ẩn sâu nhiều như vậy không thể cho ai biết chuyện nàng. Nhưng từ của nàng trên mặt không ai có thể tìm được nửa điểm bối rối. Nàng sống nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng một chuyện rất lâu, người không phải thua ở đối thủ, mà là bại cho mình hoang mang. Cho nên nàng không chỉ không thấy bối rối, ngược lại hừ lạnh một tiếng, khí thế việc quái gở. Lão thân câu nào nói được không đúng, thiên lý sáng tỏ, ngươi này sói tử, Trúc Bích Quỳnh bản tính thuần lương, có thể có hôm nay, là vì gian nhân chỗ dụ. Khương Vọng chợt nâng cao âm lượng cắt đứt nàng, lời này của ngươi nói không sai, nhưng này gian nhân, không phải Hải Kinh Bình trưởng lão, lại càng không là tại phía xa đất liền, căn bản liên lạc không được ta đây. Hắn lần đầu dùng như thế sắc bén ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú lên trước mặt này tóc trắng lão thái, tiếng như đoạn thiết. Mà là ngươi cái này lão chủ chứa, cách chương.